Chương 3976, Đạo Thánh. Tiểu lao thử hóa thạch, quan hệ trọng đại, đến lúc này, phần lớn người đều đã chung bước, chỉ có số người cực ít đang ra giá. Phàm là kêu giá người, trên cơ bản đều là phòng khách quý người. Số 2 phòng khách quý chủ nhân, kêu giá 1 vạn kiện, nhưng mà Phương Thần lập mã ra giá đến 2 vạn kiện, tất cả mọi người một mặt chấn kinh. Số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đến cùng là thân phận gì thế mà một hơi kêu giá nhiều như vậy, đơn giản chấn kinh tất cả mọi người. Rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện, còn như phụ trách phòng khách quý nhị trưởng lão, đã sớm sợ ngây người. Hắn nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, một mực nhằm vào bạch chấp sự mang tới vị thần bí nhân kia, lại dám kêu giá 2 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí, mặc dù chỉ là sơ đẳng thánh cấp binh khí, nhưng người bình thường cũng căn bản không bỏ ra nổi tới. Cho dù là số 5 phòng khách quý Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lão, QNZ trầm mặc không nói, bởi vì cho dù là hắn, QNZ không có khả năng xuất ra nhiều như vậy thánh cấp binh khí tới. Là Đại Tuyết Sơn người sao? Rất nhiều người đều đang suy đoán, phiến khu vực này, có thể xuất ra nhiều như vậy thánh cấp binh khí, ngoại trừ Đại Tuyết Sơn bên ngoài, thế lực khác căn bản không thể nào làm được, Thái Huyền Giáo làm không được, hỏa tộc vương gia cũng làm không được. Không có khả năng lắm, nếu như là Đại Tuyết Sơn người, ngũ trưởng lão hẳn là sẽ biết được. Thế nhưng là, nếu không phải Đại Tuyết Sơn người, ngươi nói cho ta, còn có ai có thể cầm được ra nhiều như vậy thánh cấp binh khí 2 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí, cái giá tiền này, đã viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người, cái khác phòng khách quý chủ nhân, nhao nhao từ bỏ, chỉ có số 2 phòng khách quý chủ nhân, nội tâm còn tại dãy rủa. Hừ, ta ra 2 vạn 1 ngàn nợ kiện. Trầm mặc thật lâu, số 2 phòng khách quý chủ nhân, gọi ra 2 vạn 1 ngàn nợ kiện giá cả. Mọi người biết rõ. Đây đã là số 2 phòng khách quý chủ nhân mức cực hạn, lại nhiều, đoán chừng hắn cũng sẽ từ bỏ. 3 vạn kiện. Phương Thần đối khối này hóa thạch, nhất định phải được, hắn mặc dù không cần đến, nhưng mình hảo huynh đệ tiểu lão thử lại có thể dùng đến, phải biết bản thân nó liền là phệ thiên thần thử, trong vũ trụ độc nhất vô nhị sinh mạng thể. Bây giờ, kẹt tại bình cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá, nếu có được đến cái này chuột tộc hóa thạch, thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Đây chính là từ nhỏ đã đi theo chính mình chinh chiến tứ phương hảo huynh đệ, vô luận như thế nào, cũng muốn đạt được cái này hóa thạch. Đối Phương Thần tới nói, hóa thạch giá trị, viễn siêu thánh cấp binh khí. Dù sao, hắn tại Tử Chi Nhai mấy trăm năm thời gian, đạt được đếm mãi không hết thánh cấp binh khí, mặc dù đại bộ phận đều là không trọn vẹn, nhưng giá trị vô lượng. Chỉ là 3 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí, với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là, hắn lần này kêu giá, lại làm cho toàn bộ bên trong phòng đấu giá, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm số chi nở phòng khách quý, tiêu liền trên sân khấu mỹ nữ chủ trì, đều đã lớn rồi miệng, nội tâm nhấc lên sóng lớn cự lãng. Chơi ạ, gia hỏa này đến cùng là ai loại này tĩnh mịch, kéo dài vài giây đồng hồ về sau, từng đạo rầm rĩ tạp thanh âm, phá vỡ bên trong phòng đấu giá yên tĩnh, mọi người đối số chi nở phòng khách quý chủ nhân thân phận, càng thêm tò mò. Hắn đến cùng là ai xó xỉnh bên trong Thái Huyền giáo thủ bữa tiệc đại đệ tử thư sinh, khi mắt, trong đầu không ngừng hiện lên ký ức. Mà đổi thành một bên, hỏa tộc vương gia Vương Đẳng, cũng là đẳng thoáng cái đứng dậy, thân thể đều đang run rẩy. Nếu không có người tăng giá, Pha Y Trăng hẳn là tuyên bố đợi rất lâu, số 2 phòng khách quý chủ nhân, vẫn luôn không có mở miệng, lúc này, Phương Thần thúc giục nói. Ngạch trên sân khấu mỹ nữ duy trì ngạc nhiên, lúc này mới hồi tỉnh lại. Vội vàng cười nói ra, chư vị, số chi nở phòng khách quý chủ nhân kêu giá 3 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí, không biết còn có hay không cái khác khách quý muốn kêu giá. Nàng đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía, ai cũng không có mở miệng. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt đặt ở số 2 phòng khách quý bên trên, nhưng để nàng thất vọng, số 2 phòng khách quý chủ nhân, tựa hồ QNZ từ bỏ. 3 vạn kiện một lần liên tục 3 lần, đều không người tăng giá, như vậy cái này hóa thạch. Tiểu về Phương Thần tất cả. Thân là huyền long các người, mỹ nữ chủ trì tự nhiên hy vọng giá cả càng cao càng tốt, như vậy, nàng trích phần trăm cũng sẽ cao hơn, nhưng lúc này liền phòng khách quý chủ nhân đều từ bỏ kêu giá, những người khác càng là không thể nào. 3 vạn kiện 2 lần. 3 vạn kiện thế nhưng là, ngay tại nàng chuẩn bị dưới cầu đấu giá chú ý thời điểm, đột nhiên số 2 phòng khách quý bên trong một thanh âm, ngăn lại nàng. Xin hỏi các hạ, đến cùng là ai số 2 phòng khách quý chủ nhân, tựa hồ rất không cam tâm, mặc dù không tại tăng giá, nhưng hắn muốn biết, ngăn cản chính mình vô xuống chuột tộc hóa thành người, đến cùng là thần thánh phương nào. Hắn tu hành vô tận tuế nguyệt, tung hoành thiên địa nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói qua như thế tài đại khí thô một người, như hắn là đại biểu đại tuyết sơn tới, chính mình không lời nào để nói, nhưng nếu hắn vẹn vẹn chỉ là một người, chính mình rất không cam tâm. Phương thần không để ý đến, với hắn mà nói, vỗ xuống hóa thạch là được rồi, cái khác đều không quan trọng. Thế nhưng là, số 2 phòng khách quý chủ nhân, không buông tha ma họ y, tại trong khu vực này, ta thực sự nghĩ không ra, ai có là gan lớn như vậy, dám không cho ta thiên yêu thử vương một bộ mặt thiên yêu thử vương 4 chữ này, để tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái gì số 2 phòng khách quý chủ nhân lại là thiên yêu thử vương liền là cái kia, liên tục 3 năm chui vào đại tuyết sơn, trộm cấp trí bảo thiên yêu thử vương sao trời ạ, gia hỏa này thế mà tới. Rất nhiều thân thể người không khỏi run run thoáng cái, số 5 phòng khách quý bên trong, rõ ràng truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gào thét, hiển nhiên đại tuyết sơn cùng thiên yêu thử vương, có thủ không đội trời chung. Mà những người khác, thì là nóng nảy xem xét chính mình túi trữ vật, xem có hay không thiếu thứ gì. Nhị trưởng lao sắc mặt tái xanh, cái trán tràn đầy hắt tuyến, bằng nhanh nhất tốc độ, đem tin tức báo cáo. Hắn phụ trách phòng khách quý, nhưng là thiên yêu thử vương giấu giếm thân phận, hắn QNZ không nghĩ tới có thể như vậy. Nhanh xem xét thoáng cái, huyền long các đồ vật có hay không thiếu. Đại trưởng lao biết được tin tức về sau, trước tiên phát ra mệnh lệnh, phảng phất giống như phòng tặc, đề phòng thiên yêu thử vương. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra, thiên yêu thử vương danh khí, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thiên yêu thử vương, từng tự xưng đạo thánh, càng là thả ra hào ngôn. Thế gian không có hắn không cách nào trộm lấy đồ vật. Đại Tuyết Sơn không tin, về sau phát sinh sự tình, tất cả mọi người biết được, liên tục 3 năm, thiên yêu thử vương chui vào Đại Tuyết Sơn trộm cặp tờ, trọng yếu nhất chính là, hắn còn toàn thân trở lui. Lần này, hắn lại dám trắng trợn đi vào huyền long các tham gia đấu giá hội, đơn giản liền là không đem Đại Tuyết Sơn để vào mắt. Thiên yêu thử vương, ngươi còn dám xuất hiện rốt cục, số 5 phòng khách quý bên trong Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lão. Không thể nhịn được nữa, giận dữ hét, nếu không phải ở trong phòng đấu giá, hắn đã sớm động thủ. Hừ, ta thiên yêu thử vương sợ qua ai? Thiên yêu thử vương khinh bị nói. Hắn không nhìn thẳng Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lão, cách không gọi hàng số chi nở phòng khách quý. Đem hóa thạch nhường cho ta, ngươi muốn cái gì, ta đều mang tới cho ngươi.